Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Ta đem hắn tặng cho ngươi. Cổ Thiên Lạc kỳ thực rất dễ nói chuyện, người cũng rất sáng sủa. Kỳ thực, lật xem trải nghiệm của hắn thật xem như là Hoa Ngô Văn nhân vật chính khuôn. 15 tuổi liền tiến vào xã hội, từng làm hơn 30 phần không giống công tác. Trước đó tựa hồ không cái gì kế hoạch lớn chí lớn. Ký kết TVB bất quá là bởi vì trước đây công ty đóng cửa, không thể không chuyển sang nơi khác kiếm cơm ăn. Thế nhưng tạo hóa trêu người, không nghĩ đỏ Cổ Thiên Lạc ở vào nghề năm thứ hai liền tiếp diễn Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong dương quá, một lần thành danh đỏ thấu toàn bộ Hồng Kông. Ở đây không ngao cái 3 năm 5 năm rất khó ra mặt TVB chính là cái kỳ tích. Thế nhưng phúc họa tương y, tiếng tăm kéo lên Cổ Thiên Lạc cấp tốc bị đào ra trước đó ngồi tù chuyện xưa. Các truyền thông lớn đánh túi bụi, cùng tổ diễn viên tránh không kịp. Vô tuyến cao tầng ý muốn phong sát Cổ Thiên Lạc ở tự chuyện thảo luận. Chính mình lúc đó cái gì tự tin đều không có, cơm cũng không dám đi ra ngoài mua, nhưng hắn vượt qua đến rồi. Lạc Tử trên người có một loại đặc biệt, sự dẻo dai, lại như đánh không chết tiểu cường, có cực cường chống ép năng lực cùng kinh người kiên trì tinh thần. Loại này sự dẻo dai cũng là Cổ Thiên Lạc có thể đi tới hôm nay trọng yếu nhân tố. Bây giờ Hồng Kông vòng điện ảnh, nhân tài héo tàn, diễn viên càng là thời kỳ giáp hạt, có thể đánh đời trung niên chỉ còn dư lại Cổ Thiên Lạc một cái rồi. Không muốn nhắc Dennis O, hàng này đại khái đầu óc rút, Thẩm Minh không quá yêu thích theo hắn thảo luận điện ảnh. Không phải là bởi vì không thích hắn làm người hoặc là như thế nào. Thực sự là hắn nói chuyện khẩu âm quá nặng, căn bản nghe không hiểu. Cơ bản hai người bọn họ tán gẫu, Thẩm Minh chỉ có thể căn cứ Cổ Thiên Lạc ngữ khí, biểu tình suy đoán nói nội dung. Quá vất vả. Đương nhiên, mọi người đều là đoàn kịch diễn viên, gặp mặt, khẳng định chào hỏi. Cổ Thiên Lạc cười cợt. Minh Tử, Cổ Sơ, ngoặc kép, à tốt, ta Cổ Sơ, ếch ta tên là tốt rồi là tốt, Cổ Sơ. Thẩm Minh biết nghe lời phải gật đầu, thuận tiện kéo qua, thần tượng đến rồi, ta giới thiệu một chút, đây là nội địa một đương Variety gọi, thần tượng đến rồi, Lâm Thanh Hà cũng tham gia rồi, thật hệ bé, Lâm Thanh Hà lê yô nhỉ, ngoặc kép, à, câu này là có ý gì, đần chết rồi, đẩy ra Thẩm Minh, Trình Tiêu nói tiếp. Lâm Thanh Hà lão sư không lê, cử si khách sạn A, ngoặc kép, người hệ người Hương Cảng, ta hệ Thâm Thị người, đều nói tiếng Quảng Đông. Hai người dứt bỏ Thẩm Minh private chat đi rồi, rất có một loại gặp mặt hận muộn tâm tình. Trình Tiêu chụp ảnh đoàn đội đuổi kịp, Cổ Lực Na chat bỗng nhiên cảm khái một câu, thật được, tốt cái gì? Tiêu Tiêu thần tượng chính là Cổ Thiên Lạc nha. A, Thẩm Minh trong đầu chớp mắt nhớ tới Ngô Kỳ Long cùng Liễu Thi Thi. Có người nói Liễu Thi Thi thần tượng là Ngô Kỳ Long. Người cố ý làm cho nàng lại đây, không chính là muốn cho nàng nhìn một chút chính mình thần tượng mà. Bạn trai làm được ngươi mức này, đúng quy cách rồi, ngoặc kép, đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Theo Cổ Lực Na chat đề tài, Thẩm Minh thuận miệng trả lời một câu, ai, thán cái gì khí, Cổ Lực Na chat liếc mắt một cái cùng đập chụp ảnh. Cười cợt, không có gì, khẳng định có cái gì, bất quá Thẩm Minh cùng với nàng cũng không có như vậy quen. Không ngại ngùng hỏi tiếp, gần như một giờ, thần tượng đến rồi, cuối cùng cũng coi như đi ra trường quay phim. Mấy cái thợ quay phim cũng thả xuống trong tay máy quay phim. Thẩm Minh nhanh chóng kéo Trình Tiêu. Ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi. Ngoặc kép, nhưng ta phải về khách sạn A. nào quán rượu, ta sau đó đưa ngươi trở lại. Ngoặc kép, cũng được, tỷ tỷ, ngươi theo ta đồng thời đi. Trình Tiêu có chút sợ sệt, vừa nãy Thẩm Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hình như một giây sau liền muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Quả đoán lôi một cái cổ lực Na Chát, không cần đi, Na Chát ngươi không nghĩ nhanh nghỉ ngơi sao? Thẩm Minh liếc mắt ra hiệu bóng đèn nhanh chóng cút đi. Đáng tiếc cổ lực Na Chát lại gật đầu, ta cũng nghĩ đi dạo Bangkok chợ đêm. Mất cảm giác, ngươi nghĩ đi dạo chợ đêm, để bạn trai ngươi là đồng thời đến a. Sinh vô khả luyến Thẩm Minh chỉ có thể dẫn hai cô nương đi tới trường quay phim phụ cận chợ đêm. Bangkok năm đại chợ đêm, trường quay phim phụ cận chính là Asiatic bến tàu, đường phố rất rộng rãi, đi kèm nhẹ nhàng khoan khoái gió sông. Đại lượng địa phương mỹ thực cùng sạch sẽ nhà vệ sinh công cộng đều là nơi này độc nhất vô nhị đặc sắc. Tuy rằng trên chỗ bán hàng thương phẩm giá cả so với những nơi khác hơi quý, bất quá nơi này chị ăn rất tốt, tuyệt đối là chỗ đi tốt nhất. Ngoài ra, nơi này còn có âm nhạc kịch có thể thưởng thức, rất nhiều điều khác cũng là chụp ảnh chung tốt đạo cụ. Ba người dọc theo đường phố chậm rãi đi. Nơi này có cái gì? Thái Lan múa rối còn có nhân diêu biểu diễn tú. Ngươi muốn đi nhìn sao? Ngoặc kép, quên đi, ta đối nhân diêu không hứng thú gì. Vừa vặn Thẩm Minh cũng không có hứng thú. Bất quá hắn có chút đói bụng. Hỏi, ăn chút gì? Trình Tiêu chỉ vào cách đó không xa bảng hiệu. Bên kia hình như có Italy phòng ăn. Đến Bangkok đương nhiên muốn ăn Thái Lan món ăn. Ăn cái gì Italy món ăn? Ngoặc kép, ta muốn ăn mì Ý rồi. Được, Italy món ăn liền Italy món ăn. Tìm cái bàn, ba người ngồi xuống. Trình Tiêu điểm tốt món ăn. Thẩm Minh liếc nhìn Na Chát. Na Chát, ngươi ăn cái gì? A, cổ lực Na Chát ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn một chút Thẩm Minh. Cô nương hình như có chút mất tập trung. Ta hỏi ngươi ăn cái gì? Đều được, vậy thì bò bít tết, salad, khoai tây nướng, mì Ý, lại thêm một ly rượu đỏ, một viên thủ công kem ly thế nào? Tốt, Trình Tiêu cuối cùng cũng coi như phát hiện tiểu tỷ tỷ dị dạng. Ngồi vào bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao rồi? Làm sao một buổi tối đều rầu rĩ không vui? Cổ lực Na Chát bỗng nhiên khóc, không có dấu hiệu nào. Ngươi đừng khóc a, cô nương vừa khóc vừa kể ra ngọn nguồn. Hắn không cần ta nữa. Thẩm Minh nghe được, đây là thất tình rồi. Lại nói năm đó nàng cùng Trương Hàn hai người tình yêu truyền ra thật đúng là sôi sùng sục. Vì cho mình nam nhân tẩy trắng, cổ lực Na Chát tự mình soạn văn, hắn thật rất tốt. Đều trốn bất quá thời gian a, vừa mới qua đi một năm, liền chia tay rồi. Không khóc, không khóc, hắn như vậy nam nhân không đáng. Trình Tiêu đại khái cũng không thế nào sẽ an ủi người, chỉ có thể ôm bờ vai của nàng, bồi tiếp tiểu tỷ tỷ mắng cặn bã nam. Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng, hắn cũng sẽ không ứng phó cảnh tượng như vậy, nếu như là một chọi một cũng còn tốt. An ủi một hồi, sau đó tiêu hao một hồi thể lực. Không phải nói mà, yêu yêu là tốt nhất điều hòa. Xin lỗi, cổ lực Na Chát khóc được rồi. Cầm lấy giấy ăn bắt đầu lau nước mắt. Khóc quá ác, trang đều bỏ ra. Không có chuyện gì, khóc lên là tốt rồi. Trình Tiêu không một chút nào chú ý. Ướn đại hung an ủi nàng. Khặc khặc, có thể ăn cơm chưa? Minh ca so sánh quan tâm vấn đề trước mắt, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Na Chát hiện tại nào có tâm tình ăn đồ ăn. Ngoặc kép, vậy ta đói bụng nha. Thẩm Minh cắm vào bò bít tết, trở về câu, tiếp theo sau đó ăn chính mình. Không có chuyện gì, các ngươi ăn các ngươi. Cổ lực Na Chát, xì xì, nở nụ cười, liếc nhìn Thẩm Minh. Nói khẽ với Trình Tiêu nói, hắn đối với ngươi thật được. A, ngươi từ đâu nhìn ra? Một buổi tối đều ở nhân nhượng ngươi. Ngoặc kép, ngươi muốn, vậy ta đem hắn tặng cho ngươi. Cổ Lực Na Chát hơi đỏ mặt. Đừng đùa kiểu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.